One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 635, cái gọi là thiên vương. Dạng Arihat đứng tại trên ban công, thổi nhân nhân gió biển, nhìn xuống phía dưới phồn hoa thành trấn. Cầm trong tay một cái đen đen Musi cười khẽ mở miệng nói. Minh bạch, không phải khó khăn gì sự tình. Cứ việc giao cho ta a. Đối diện cúp điện thoại, Raihat cũng đem microphone thả lại đến đen đen Musi trên lưng. Sau đó thu hồi đen đen Musi. Minh kỳ làm nhảm, cho nên, Ren, Doflamingo từ Raihat phía sau đi tới. Rất là càn rỡ ngồi ở trên lan can đung đưa hai đầu chân đầy lông lá. Gorose muốn ngươi làm cái gì? Raihat lúc này vị trí là Dressrosa, Doflamingo địa bàn. Gia hỏa này mời Raihat tới đây làm khách. Raihat mình cũng chính thật giống muốn xem nhìn Trafalgar lo ốp ốp Nomi khai phát tới chính độ nào. Cho nên rời đi trên đỉnh chiến trường về sau liền trực tiếp tới nơi này. Hancock cũng cùng hắn cùng một chỗ. Bất quá vừa mới đến Dressrosa, Raihat liền nhận được một chiếc điện thoại. Một cái đến từ Gorose điện thoại. Không có gì. Raihat khẽ cười một tiếng. Chính phủ bên kia hy vọng ta giúp bọn hắn tại trên báo chí phát một cái tuyên bố. Để cho ta nói cho trên đại dương bao la mọi người. Cuộc chiến thượng đỉnh hải quân sở dĩ đánh thành như thế là có nguyên nhân. Phốc một làm nhảm sôi làm nhảm. Thế mà còn có thú vị như vậy sự tình. Doflamingo phình bụng cười to. Chính phủ thế mà để ngươi đến giúp bọn hắn làm chứng minh. Đây thật là quá tuyệt vời. Quả thực là thiên tài đồng dạng ý nghĩa. À. Cho nên Ren, ta rất hiếu kỳ nguyên nhân này là cái gì. Raihat nhìn hắn một cái. Sau đó quay người hướng trong phòng khách đi. Bọn hắn lúc này vị trí là Dressrosa King Plateau bên trên hoàng cung. Để chính ta muốn một cái. Phốc ha ha ha ha. Doflamingo cười ngay cả mình chuyên môn tiếng cười đều quên. Chưa hề tưởng tượng qua phát triển. Cái kia Ren. Ngươi cần phải thật tốt giúp bọn hắn muốn một cái lý do a. Raihat chỉ là cười nhẹ, Ren vừa mới đi vào phòng khách. Ở bên trong vừa đi vừa về tiệp bước Hancock giống như yến về tổ đồng dạng nhào vào Raihat trong. Ngực, những tên kia không có nói cái gì vô lý yêu cầu a. Không có gì, Raihat vuốt vuốt đầu của nàng, cười nói, chỉ là để cho ta giúp cái chuyện nhỏ. Ôm Hancock ngồi vào trên ghế salon. Raihat giống như là chủ nhân đồng dạng hướng phía bên phải ghế sofa duỗi duỗi tay ra hiệu. Doflamingo tọa hạ, tốt Dofla, có thể tới thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta đi. Minh sôi rít gào, Doflamingo cười đùa ngồi ở trên ghế salon, hài lòng nhếch lên chân bắt chéo. Trên thế giới này quá hiếu kỳ có lẽ cũng không phải một chuyện tốt Aren. Nhân loại A. Liền là loại kia biết đến càng nhiều ngược lại càng lo lắng thụ sợ tộc đàn. Raihat nói, vô tri cố nhiên sẽ để cho không sợ. Nhưng là loại này không sợ như là hạt cát tòa thành. Vô cùng yếu ớt, chỉ có chân chính nhận thức đến cái thế giới này sau vẫn có được một viên không sợ. Chi tâm người, mới thật sự là dũng giả. Tốt a, vĩ đại dũng giả. Raihat đại nhân, Doflamingo giơ hai tay lên. Làm ra một bộ đầu hàng bộ dáng, vậy liền đến tâm sự đi. Liên quan tới thiên long nhân cái kia bí bảo. Raihat không nói gì, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu Doflamingo nói tiếp. Ren, người đối với God Valley nơi này đương nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ đúng không? Doflamingo nói. Raihat gật đầu. Cách nay 36 năm trước, Doflamingo khoan thai tựa ở thành ghế bên trên. Chậm rãi mở miệng nói, từ Rock DCBEC chỗ xây dựng cực ác quân đoàn băng hải tặc Rock hướng. Phía God Valley phát khởi tiến công. Cái kia một trận chiến dịch bên trong băng hải tặc Rock hủy. Diệt, Roger cùng anh hùng gáp danh Dương Tứ Hải. Thời đại mới đến, mọi người đối với trận này chiến dịch để ý nhất điểm không ai qua được cái kia. Một hồi chưa từng có tuyệt hậu chiến đấu kịch liệt cùng nhất chiến thành danh hai vị trên biển. Truyền thuyết, nhưng là, Doflamingo đẩy một cái mình kính mát, giống như không có người sẽ đi suy nghĩ God Valley đến cùng là cái dạng gì địa phương. Kỳ thật, nơi này mới là cái này cả sự kiện bên trong bộ phận trọng yếu nhất. Reinhardt xen vào nói, cùng Thiên Chi Vương có quan hệ. God Valley, Doflamingo nói, chính là truyền thừa chi địa. Reinhardt nhíu lông mày, Thiên Chi Vương tên là Uranus, là thế giới tối trung cực lực lượng thứ nhất. Doflamingo thanh âm đột nhiên thấp trầm xuống, dùng một loại phảng phất là tại đọc diễn cảm sử thi đồng dạng âm điệu vịnh ngâm, nghỉ lại tại trường không phía trên Thiên Chi Long. Đây cũng là Thiên Long nhân danh hào nơi phát ra. Như vậy phải không? Reinhardt cười cười, đây cũng không phải cái gì ngoài ý liệu sự tình. Thiên Long đời đời truyền lại, từ 800 năm trước bắt đầu chính là Thiên Long nhân thủ hộ thần. Doflamingo khóe miệng lại lần nữa toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung. Nhưng là tại 38 năm trước God Valley, đang tại truyền thừa Thiên Chi Vương bị băng hải tặc Rock tập kích. Trứng, bị cướp đi, nghe đến đó hết thảy đều rõ ràng. Băng hải tặc Rock tập kích God Valley chính là vì cướp đoạt Thiên Vương. Nhưng là nửa đường bị Roger cùng Gap ngăn trở. Thiên Vương trứng rơi vào Roger trên tay. Nhưng là thẳng đến Roger chết đi, trứng đều không có ấp trứng đi ra. Mà hắn tại giải tán băng hải tặc trước đó đem viên này trứng phó thác cho tóc đỏ. Nói như vậy, Thiên Long nhân đã mất đi bọn hắn thủ hộ thần. Reinhardt nhíu lông mày, ngươi sẽ không nói cho ta hiện tại Thiên Long nhân nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ Adolfla. Phất phất phất phất, Ren, ta nhưng cho tới bây giờ không có phát giác ngươi là như thế ngây thơ a. Doflamingo thấp giọng cười. Chẳng lẽ có ai nói qua, Thiên Long nhân bí bảo cũng chỉ có thể có một cái sao? Ân, Reinhardt ngồi ngay ngắn, nói một chút, nếu như là Doflamingo theo như lời nói như vậy vị kia thần bí khó lường im đại. Nhân hẳn là liền cũng là cái gọi là Thiên Long nhân bí bảo thứ nhất. Cho nên, còn có cái khác sao? Phất phất phất phất, cái này không thể được a. Ren, Doflamingo cười xấu xa, hôm nay tiết lộ tình báo đã đủ nhiều. Liền để ta lại giữ lại một điểm bí mật. Như thế nào? Dạng này a, Reinhardt gật gật đầu. Bằng không, tìm một cơ hội mang pudding đến xem Doflamingo a. Tốt, liên quan tới Thiên Chi Vương chủ đề liền dừng ở đây a. Doflamingo đứng dậy, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó, Ren, ngươi không phải là muốn nhìn xem lo tiểu tử kia sao? Đi thôi, tiểu tử kia thế nhưng là vẫn luôn rất chăm chỉ đâu. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.